Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 47. Bên trong thể dục quán người may mắn còn sống sót, phàm là số 1, đều có lợi ích cực kỳ lớn. Vô lượng lượng kiếp đến, phàm là dính lên số 1, tuyệt đối có đại khí vận. Vì lẽ đó cái thứ nhất giết chết thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, hơn nữa còn là một mình giết chết. Đường Mục đối với tuôn ra tốt bảo vật cũng không ngoài ý muốn. Nếu là bảo vật không được mới bất ngờ đây. Đương nhiên cũng không phải cái gì đệ nhất đều có thể có được lớn như vậy chỗ tốt. Thông thường mà nói, loại này đệ nhất được chỗ tốt số lần cứ sống lại giả Đường Mục trong ký ức thế giới kia cũng không có bao nhiêu, tuyệt đối không vượt quá 10 lần, có thể thấy được hy hữu. Mà giết chết con thứ nhất thiên đạo hóa sinh sinh mệnh là thế giới kia duy nhất công khai có thể có được chỗ tốt lần thứ nhất. Lúc này Đường Mục có thể tuôn ra đỉnh cấp công pháp, phỏng chừng cùng cái này lần thứ nhất có quan hệ, bằng không Đường Mục thu hoạch không có lớn như vậy. Có này cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công, Đường Mục tiến hóa tốc độ, thực lực trở nên mạnh mẽ, tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Đến thời điểm coi như là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tốc độ tiến hóa, Đường Mục cũng có thể đuổi được. Đây mới là Đường Mục cảm giác tối thu hoạch lớn. Có này cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công, đây mới là ta mạt thế sau khi quật khởi chân chính tư bản. Bất luận bất kỳ bảo vật đối với Đường Mục tới nói đều không phải căn bản, chỉ có chân chính chính mình mạnh mẽ, đó mới là căn bản. Bằng không coi như thành lập thế lực lớn cũng sẽ không lâu dài. Từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức, Đường Mục có thể là hiểu rõ mạt thế tàn khốc. Ở thế giới kia, thế lực vô số, nhưng có thể chân chính sừng sững không ngã, vận trường tồn thế lực, toàn cầu tuyệt đối không có vượt qua Bách Gia. Vô số thế lực hay là vào hôm nay thành lập, ngày mai bị người phá diệt nhiều, chính là vì lẽ đó không có thực lực, thành lập thực lực cũng là bất ổn, đến cuối cùng không trốn được bị phá diệt chiếm đoạt đại thế. Thu hồi bốn cái bảo vật, Đường Mục bắt đầu hướng về cái này tập thể hình câu lạc bộ bên trong đi đến. Không có này thiên đạo hóa sinh sinh mệnh uy hiếp, Đường Mục tự nhiên nhàn nhã rất nhiều, cũng không vội tiến vào bên trong đi cùng những kia người may mắn còn sống sót gặp mặt. Thậm chí Đường Mục còn chuẩn bị ẩn giấu vào, nhìn bên trong tình thế lại tính toán sau. Nhân loại là cái cực kỳ phức tạp sinh vật, cho nên muốn thu phục bên trong người may mắn còn sống sót, nhất định phải làm rõ bên trong người may mắn còn sống sót thế lực quan hệ, mới có thể một đòn tất bên trong, đem những người may mắn còn sống sót này thu phục. Ngay ở Đường Mục cùng con kia thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thời điểm chiến đấu, Hứa Siêu đã bắt đầu tiến vào này tập thể hình trong câu lạc bộ loại cỡ lớn thể dục quán bên trong. Này tập thể hình trong câu lạc bộ loại cỡ lớn thể dục quán không coi là nhỏ, ở toàn bộ xê thị cũng là khá là có tiếng. Khá lớn thể dục quán có thể chứa đựng 5 vạn người tiến vào loại cỡ lớn thể dục quán. Ở đây tụ tập hơn vạn người may mắn còn sống sót, cũng không có vẻ chen chúc. Lúc này này to lớn thể dục quán bên trong, tụm năm tụm ba người may mắn còn sống sót tụ tập một đống, trên mặt rất là mất cảm giác, mỗi người trên mặt đều không có nụ cười. Hơn vạn người tụ tập lại có vẻ rất là tĩnh mịch. Ở cái này to lớn thể dục quán thiên thính, nơi này là cái này thể dục quán trung tâm vị trí. Nơi này tụ tập một chút cái gọi là xã hội thượng lưu nhân vật. Những nhân vật này chính là ở mặt thế bạo phát trước Đến đây cái này câu lạc bộ chơi thượng tầng tinh anh môn. Lúc này những này áo mũ chỉnh tề, thượng tầng các tinh anh. Xuyên cao quý trang nhã kiêu ngạo quý phụ. Từng cái ở cái đại sảnh này bên trong. Có vẻ rất là hiu quạnh. Hoàn toàn không có ngày xưa tiêu sái. Cái này trung tâm, thể dục rất lớn. Có các loại phương tiện. Ở một gian khá là nhỏ. Toán tương đối an toàn trong phòng họp. Một ít áo mũ chỉnh tề tuổi trẻ nam sĩ tụ tập ở đây. Thật đáng chết, không nghĩ tới đây câu lạc bộ nhàn nhã lại gặp phải thế giới tận thế bạo phát, cũng thật là bất hạnh a. Một hơi to lớn thanh niên khó chịu cảm thán nói rằng, tam thiên trước, hắn như thường lệ liệt tới đây câu lạc bộ chơi mệt rồi sau khi ngay ở này câu lạc bộ mướn phòng nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới ngày thứ hai tỉnh lại, hết thảy đều thay đổi. Trong câu lạc bộ đột nhiên rất nhiều người đã biến thành làm người buồn nôn tang thi. Thậm chí bản thân của hắn suýt chút nữa bị tang thi giết chết. Mất mạng tang thi chi khẩu. Cũng may hộ vệ của hắn đúng lúc xuất hiện, đem hắn cứu lại. Đồng thời cùng câu lạc bộ người may mắn còn sống sót môn đồng thời thanh lý toàn bộ trong câu lạc bộ tang thi. Chỉ có điều liền ở tại bọn hắn còn đến không kịp cao hứng đem toàn bộ trong câu lạc bộ hết thảy tang thi thanh trừ, tạm thời ân toàn thời điểm, ác mộng giáng lâm, một con mạnh mẽ không biết quái vật xuất hiện. Con quái vật này xuất quỷ nhập thần. Mỗi một quãng thời gian, liền giết chết mấy cái người may mắn còn sống sót, làm cho vừa bởi vì thanh trừ tang thi mà cao hứng đông đảo người may mắn còn sống sót từng cái lòng người bàng hoàng. Thậm chí đến lúc sau, quái vật này mỗi một quãng thời gian đều sẽ xua đuổi một ít người may mắn còn sống sót tiến vào nơi này, chậm rãi. Này câu lạc bộ tụ tập sắp tới hơn vạn người may mắn còn sống sót. Bọn họ cũng không có bởi vì người may mắn còn sống sót có thêm mà cao hứng. Chỉ vì người may mắn còn sống sót mặc dù nhiều, nhưng nắm cái kia không biết quái vật không có bất kỳ biện pháp nào. Trái lại đối với con quái vật kia càng thêm vô lực. Cuộc sống như thế, ai cũng không biết con kia không biết quái vật lúc nào sẽ xuất hiện. Lần sau con quái vật kia công kích đối tượng là không phải là mình, ai cũng không chắc chắn. Có thể sau một khắc còn sống sót. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đến cùng thế giới này làm sao? Làm sao đột nhiên giống như thế giới tận thế giống như vậy? Cái kia quỷ đồ vật đến cùng là cái gì? Chúng ta lẽ nào chỉ có thể chờ chết ở đây không được, cảm thán xong sau khi người thanh niên này liền tàn nhẫn mà nện cho mấy lần sofa. Căm giận nói rằng, lúc này, bên cạnh một thanh niên anh Tuấn xem ra một chút chính, đang phát tiết đồng bạn. Khóe miệng lộ ra khó chịu vẻ mặt nói rằng, được rồi, Phong Thiếu, ngươi còn như vậy hô to xuống. Tuyệt đối sẽ đem cái kia quái vật khủng bố hấp dẫn lại đây. Nguyên bản chúng ta trốn ở chỗ này, để phía dưới đám kia chân đất tự hấp dẫn quái vật kia sự chú ý. Nếu như bởi vì như ngươi vậy kêu to, đưa tới quái vật kia, đến thời điểm đừng trách ta trở mặt không quen biết. Này thanh niên anh Tuấn vẫn còn có chút lực uy hiếp. Ngược lại không là này thanh niên anh Tuấn uy hiếp thoại hữu dụng, mà là quái vật kia uy hiếp tác dụng rất lớn. Nói đến, cái kia Hứa Siêu cũng thật là quản việc không đâu. Nếu không là hắn, chúng ta hoàn toàn có thể thấy những kia chân đất tử dùng để cho rằng bia đỡ đạn. Vì chúng ta chạy khỏi nơi này hấp dẫn quái vật kia ánh mắt. Đáng tiếc cái kia Hứa Siêu là cái mạnh mẽ tiến hóa giả. coi như hộ vệ của ta muốn đối phó hắn cũng là rất khó. Này thanh niên anh Tuấn cũng rất khó chịu. Cảm thán nói rằng, được gọi là phong thiếu tồn tại, cũng đối với này rất là than thở nói rằng, không chỉ như vậy, vốn cho là mặt thế đến, tất cả trật tự không tồn tại, chúng ta có thể thỏa thích làm tự mình nghĩ làm ra sự. Nói thí dụ như phong thiếu đưa mắt xuyên thấu qua gian phòng này pha lê, nhìn ra phía ngoài đám người, một người trong đó một khuôn mặt tinh xảo mỹ nữ đặc biệt làm người khác chú ý. Cái kia thanh niên anh Tuấn theo Vân Thiếu ánh mắt nhìn sang, xem đến bên ngoài cái kia khuôn mặt tinh xảo mỹ nữ. Nhìn người mỹ nữ này, thanh niên anh Tuấn trong mắt cũng né qua một tia ác ý. Người mỹ nữ này tuyệt đối sáng nhớ chiều mong mỹ nhân nhi. Ở mặt thế trước, lấy người mỹ nữ này tiếng tăm, dù cho lấy hắn như vậy ở xe thị ra thế khá là mạnh mẽ người, cũng không dám sinh ra đánh người này chủ ý, chỉ bởi vì người này tiếng tăm quá lớn, sức ảnh hưởng quá to lớn. Dù cho người này bối cảnh không có hắn mạnh mẽ, dù cho người này dưới cái nhìn của bọn họ chỉ là một con hát, nhưng vẫn như cũ không phải hắn như vậy công tử bột có thể hy vọng xa vời mục tiêu. Dù sao coi như là con hát, cũng là có đẳng cấp khác nhau. Loại kia tầng dưới chót cũng còn tốt. Một khi tiếng tăm đến đỉnh, coi như là bọn họ loại này ra thế mạnh mẽ hai đời, cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc, miễn cho đưa tới phiền toái lớn. Có thể hiện tại, thế giới tận thế đến, tất cả trật tự đều không tồn tại. Nghĩ tới đây, phong thiếu trong lòng liền nhất thời nóng hừng hực lên. Hết chương.